thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2252, lựa chọn đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con là ấu nhi Diệp Mặc trong sự kích động chợt tỉnh táo lại, ngưng ti căn bản không biết hắn ở kiếp này tên là Diệp Mặc, nàng nhận ra mình chỉ là hoàn toàn dựa vào cảm giác. Nàng biết mình bị táp không ném vào tu chân giới luân hồi thành công, nhưng lại không biết hiện tại mình đã là lần thứ hai luân hồi sau khi bị táp không ném xuống. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Ngưng ti hoàn toàn không nghe rõ ràng Diệp Mặc nói hắn tên gì, chỉ chìm đắm trong sự kích động này. Có lẽ nói nàng đã nghe, lại hoàn toàn bỏ qua Diệp Mặc tên là gì? Là một vị tiên nhân, cô suốt đời đều tu luyện. Trong lúc nàng tu luyện tới Đại La Tiên, đã biết mình đời này đã đến mức tận cùng, tu luyện nữa cũng không thể tiến thêm. Sau đó nàng gặp mẫu thân của Diệp Mặc chạy trốn tới phủ của Táp Không Đại Đế, sau đó Diệp Mặc sinh ra cũng là do nàng chăm sóc. Cái bản tình mẹ ẩn giấu trong xương cốt đó đã triệt để bị kích phát ra trên người Diệp Mặc từ khi Diệp Mặc sinh ra đến khi Diệp Mặc lớn lên, hầu như bất cứ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. So ra thì, mẹ ruột của Diệp Mặc bởi vì có nguyên nhân khác mà không thân thiết bằng tình cảm giữa nàng với Diệp Mặc. Đợi sau khi Diệp Mặc lớn lên, mẫu thân Diệp Mặc phát hiện Diệp Mặc linh căn hỗn tạp căn bản là không cách nào tu luyện nên mới giao phó Diệp Mặc cho nàng, sau đó một mình rời đi, Diệp Mặc liền thành nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của nàng. Từ đầu đến cuối, nàng đều coi Diệp Mặc như con đẻ của mình. Cũng chính vì vậy, Diệp Mặc bị Táp Không Đại Đế sai người đưa vào tu chân giới, nàng mới nghĩ hết mọi cách theo đến tu chân giới, thậm chí tổn hại đi thọ nguyên cũng không tiếc. Có lẽ, trong chuyện này ngoại trừ mẫu thân Diệp Mặc giao phó ra còn có tình thương của người mẹ kích thích. Cảm thụ được khí tức trên người ngưng ti uể oải, Diệp Mặc trực tiếp từ trong cây hỗn độn cầm ra sinh cơ, đem những sinh cơ này dung hợp vào trên người ngưng ti. Lúc này ngưng ti đã tỉnh táo lại từ trong kích động cùng kinh ngạc vui mừng lúc ban đầu, nàng lập tức cảm thụ được sự thay đổi trên người mình. Dung mạo nàng chỉ trong mấy hơi thở đã lại lần nữa khôi phục đến như khi sinh cơ tràn trề nhất, cái này cũng chưa tính tu vi của nàng vậy mà lại cũng bắt đầu khôi phục, thậm chí đến Đại La Tiên cũng không có xu thế dừng lại, mãi đến khi Đại La Tiên đỉnh cao, lúc này tu vi của nàng mới bình ổn xuống. Tu vi bình ổn xuống, thọ nguyên của nàng cũng tự nhiên mà trở lại trên người. Văn ngưng ti sống ở phủ của Táp Không Đại Đế lâu như vậy, hơn nữa bản thân cũng là một Đại La Tiên, đương nhiên không phải là tay mơ cái gì cũng đều không hiểu, những biến hóa trên người nàng này lập tức khiến nàng biết đây là gì rồi. Con cho ta sinh cơ hỗn độn, văn ngưng ti kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sau một khắc cảm giác của nàng không phải là hài lòng vui sướng, mà là sợ hãi sâu sắc, ấu nhi làm sao có thể có sinh cơ hỗn độn. Nghe nói sinh cơ hỗn độn tinh thuần nồng đậm nhất chính là cây hỗn độn, vô luận bản thân ấu nhi có đúng là có cây hỗn độn hay không, nếu như thứ này bị tiết lộ ra ngoài, ấu nhi chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Biết Diệp Mặc có sinh cơ hỗn độn, cảm giác đầu tiên của ngưng ti không phải hài lòng mà là sợ hãi. Diệp Mặc cảm thụ được cái lo lắng ở sâu trong nội tâm này của văn ngưng ti, trong lòng càng cảm động phần tình cảm yêu thương bảo vệ của mẹ nuôi, đối với mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nuôi, người không cần lo lắng cho con chính là có sinh cơ hỗn động cũng không có ai có thể lấy. Diệp Mặc vội vàng an ủi, ngưng ti lo lắng lấy tay ngăn cản những lời kế tiếp Diệp Mặc muốn nói, kéo Diệp Mặc vào nhà tiện tay bố trí vài cái cấm chế, lúc này mới nhỏ giọng truyền âm cho Diệp Mặc nói. Ấu nhi, con biết sinh cơ hỗn độn có bao nhiêu người muốn có không? Chỉ cần là tiên nhân, không có ai là không muốn sinh cơ hỗn độn, con biết tiên giới có bao nhiêu đại năng? Cho dù là tiên đế cũng không tính là cường giả đỉnh cao nhất, còn có chứng đạo thánh đế. Ồ, lời nói của văn ngưng thì bỗng nhiên dừng lại, nàng phát hiện tu vi của mình khôi phục cũng không bị quy tắc thiên địa ở đây áp chế, đây là chuyện gì vậy? Ta tại sao không bị bất kỳ quy tắc gì áp chế? Nàng rốt cục tỉnh táo lại, chính mình thật sự là không có bị áp chế. Diệp Mặc nhanh chóng bảo văn ngưng thì ngồi xuống, lúc này mới kể lại đại thể những chuyện mình từng trải qua. Chọn một ngày thời gian, văn ngưng ti đều đang nghe Diệp Mặc tự thuật những chuyện hắn từng trải qua. Nàng khi thì khẩn trương đứng lên, khi thì lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn thay cho Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc kể xong những chuyện này, nàng vẫn còn đang không thể tin được hỏi. Ấu nhi, con nói đây là lần thứ hai con luân hồi sau khi bị Táp Đế ném xuống. Con tới tiên giới còn từng đánh với Táp Đế nữa hả? Trên tiên giới còn có giao diện, con nói chứng đạo chỉ là bắt đầu của đại đạo. Càng hỏi đến lúc sau, văn ngưng thì càng kinh ngạc, rốt cục nàng nhịn không được lại đứng lên. Ấu nhi, bây giờ con không phải là tu sĩ. Đúng rồi, ta sao lại nhìn không ra tu vi của con? Diệp Mặc nhanh chóng giải thích, chứng đạo chỉ là bước vào bắt đầu cảm ngộ pháp tắc và quy tắc thiên địa. Chứng đạo bước đầu tiên chia là tố đạo, dục đạo và hóa đạo. hóa đạo viên mãn xong nếu như ngộ tính cùng cơ duyên đầy đủ, lúc này mới có thể bước vào chứng đạo bước thứ hai, đạo nguyên cũng chia là sơ trung, hậu. Sau đạo nguyên viên mãn, lúc này mới có cơ hội bước vào chứng đạo bước thứ ba là hỗn nguyên. Tại trong vũ trụ hư không vô tận hỗn nguyên là rất ít ỏi, không có mấy, thậm chí là không quá 10 người. Diệp Mặc đoán chừng nếu như không phải là hắn một lần giết chết 5 hỗn nguyên thánh đế hẳn là có 10 người, nhưng bây giờ thì không chắc. Văn Ngưng thì tuy rằng đã là Đại La Tiên, thế nhưng nàng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua trình tự sau chứng đạo. Trước đây nàng vẫn cho là tu luyện tới tiên đế là đã đến đỉnh cao của tiên giới rồi, chứng đạo tiên đế xong, đã là cực hạn, hiện tại Diệp Mặc đã mở ra cho nàng một cánh cửa mới. Làm sao con biết những thứ này? Hơn nửa ngày Văn Ngưng Ti lúc này mới kịp phản ứng, có chút ngẩn ra hỏi. Mẹ nuôi, bởi vì con đã là hỗn nguyên thánh đế, cho nên những thứ này con cũng biết, cho nên con để lộ sinh cơ hỗn độn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Mặc rất là thành thật trả lời. Văn Ngưng Ti cho dù không biết hỗn nguyên là cái gì, hiện tại cũng hiểu Diệp Mặc đã đứng ở đỉnh cao, Diệp Mặc thậm chí không phải là tìm được cô từ tu chân giới, mà là đi tiên giới rồi lại trở lại tu chân giới. Con có thể đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì... Vâng, quy tắc thiên địa ở đây đã bị con sửa đổi, người ở nơi này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì cũng sẽ không bị quy tắc thiên địa áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian Văn Ngưng Ti ở tu chân giới quá dài, rốt cục nàng cũng xác định Diệp Mặc nói là sự thật thì đã kích động đến một câu cũng không thể nói ra. Ban đầu ở trong mắt nàng, Táp Đế là tồn tại lớn mạnh nhất ở tiên giới, mà Ấu Nhi lại có thể đánh với Táp Đế, thậm chí nói đã thăng cấp hỗn nguyên, đây là chuyện không tưởng tới cỡ nào. Diệp Mặc cứ như vậy cùng Văn Ngưng Ti lẳng lặng ngồi, mãi đến một lúc lâu sau, Văn Ngưng Ti mới bình phục lại từ trong sự kích động, ngữ khí vẫn còn lo lắng nói rằng. Ấu Nhi, cho dù con đã là hỗn nguyên, con phải nhớ kỹ, sinh cơ hỗn độn kia cũng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trong vũ trụ mênh mông, có vô số đại năng, ai biết tương lai có thể gặp phải bọn họ hay không? Nói xong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, mẹ con biết con đã có thể tu luyện, hơn nữa còn chứng đạo, khẳng định sẽ vô cùng hài lòng. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng đã đoán được một ít nhưng vẫn hỏi. Mẹ nuôi người biết mẹ của con tên gì không? Nghe Diệp Mặc nói vậy, Văn Ngưng Ti tựa như một lần nữa trở lại quá khứ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nói tiếp. Mẹ của con tên Nguyễn Quân, xem tại Chuan Phao, VN, Nguyễn Quân không phải là con gái của thánh nữ Nguyễn Thụy Tú trong thần nữ thánh môn sao? Nguyễn Thụy Tú vậy mà lại đúng là thân nhân của mình, hơn nữa còn là bà ngoại, chẳng trách khi mình thấy bộ xương kia lại có một chút cảm giác bi thương. Giờ khắc này, Diệp Mặc hận không thể lập tức xông vào thần nữ thánh môn, cho thần nữ thánh môn hóa thành bột mịn. Nhưng hắn gắng gượng nhìn xuống lửa giận của mình, không nói những người hiện tại trong thần nữ thánh môn đó không có bất cứ quan hệ nào tới bà ngoại của hắn. Cho dù là bà ngoại hắn, đoán chừng cũng không muốn mình đi hủy thần nữ thánh môn. Văn Ngưng Ti thở dài một tiếng nói rằng, ta nghĩ mẹ con hẳn là đi giúp con tìm kiếm tiên linh vật sửa đổi linh căn rồi, mẹ của con là khổ nhất, nơi bà ấy đi khẳng định là rất nguy hiểm, cho nên bà ấy không cách nào dẫn con đi được. Sau khi bà ấy biết con không cách nào tu luyện, cố ý không lưu ý tới con nhiều, chính là muốn cho Táp Đế đừng đem lửa giận chút trên người con, muốn cho con giữ được một mạng, không nghĩ tới Táp Đế còn để cho con luân hồi. Diệp Mặc nghe những lời này xong, nhất thời như bị sét đánh, hắn vẫn cho là mẫu thân bởi vì tư chất hắn không tốt, không có cách nào tu luyện, nên mới vứt bỏ hắn. Hiện tại hắn mới hiểu được, mẫu thân đi là vì tìm kiếm tiên linh vật sửa đổi linh căn cho hắn, nếu như nơi mẫu thân đi nguy hiểm, khẳng định là không thể dẫn hắn đi. Đối với mẫu thân mà nói, quyết tâm bỏ lại hắn, đó là lựa chọn đau lòng nhất. Biết mình mấy lần bị vứt bỏ, Diệp Mặc đều chưa bao giờ thương tâm, cũng chẳng bao giờ lưu ý người đã vứt bỏ hắn. Chỉ có lần này, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bi thương cùng lo lắng nhưng lại không có cách nào ngăn được. Giờ khắc này, hắn lại lưu tâm mẫu thân đã đơn độc rời đi như vậy. Với địa vị của Táp không tại tiên giới, mẫu thân bất luận là mang hắn đi đâu, đều không thể chạy thoát bàn tay ma quỷ của Táp không. Một khi bị Táp không bắt được nhất định là kết cục thần hồn đều diệt. Nơi an toàn duy nhất ngược lại chính là phủ của Táp Đế. Trên thực tế mẫu thân phán đoán là đúng, hắn tuy rằng bị Táp không ném xuống tu chân giới luân hồi, nhưng lại không bị thần hồn đều diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Mặc nghĩ đến bà ngoại Nguyễn Thụy Tú tiêu hết sinh cơ để bảo vệ mẹ hắn lại vì bảo vệ hắn, để hắn có thể tu luyện mà một mình đi tìm tiên linh vật sửa đổi linh căn. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa hai mắt nhòa đi, một cảm giác bi thương không cách nào kìm nén vờn quanh thân hắn. Mẫu thân đi tìm linh vật lâu như vậy vẫn chưa trở về, há có thể là chuyện tốt lành sao? Giờ khắc này, không gian xung quanh Diệp Mặc thậm chí bắt đầu sụp đổ, đại đạo pháp tắc của hắn quá mạnh mẽ, mà quy tắc ranh giới của tu chân giới quá thấp, không cách nào chịu được loại bi thương này của hắn. Ấu Nhi, con không cần lo lắng, mẹ của con nhất định sẽ trở về. Văn Ngưng Ti cảm giác được bi thương mạnh mẽ của Diệp Mặc, vội vàng giúp Diệp Mặc lau lau mắt, cầm tay hắn thật chặt an ủi. Đồng thời trong lòng nàng đã hiểu, Diệp Mặc nói đều là thật, vừa nãy Diệp Mặc chỉ là đạo vận quanh thân lưu chuyển, đã có thể làm cho không gian ở đây sụp đổ, đây là tu vi tới bực nào. Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại, có nén bi thương trong nội tâm, đưa tay tu bổ quy tắc không gian xung quanh đã có chút vết sách lại. Cách chương.